Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 612, rừng cây gặp nguy hiểm 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi nhận lấy, cười cười, nhai lấy trong miệng thịt mấy cái liền nuốt đi xuống, thành thành, Mạc Diệp Phong cái kia hàng nói qua chỉ cần tìm đúng tọa độ thông qua huyền giới chi môn có thể trở về Đông Nhạc Quốc chờ ngươi thân thể khôi phục chúng ta liền hồi Đông Nhạc Quốc tìm Dục Nhi, có được hay không? Được, chỉ cần ngươi cao hứng, làm cái gì đều được, chúng ta đem Mạc tộc đảo loạn, liền cũng không tiếp tục trở về. Ai bảo Mạc Diệp Phong cái kia hàng làm hại chúng ta không thể cùng Dục Nhi tại một khối. Ách, tên nào đó có chút kinh dị. Đồng thời cũng thay hảo hữu bôi một cái mồ hôi, nhưng là, nàng ý nghĩ dường như cũng không sai. Ăn xong đồ vật, nghỉ ngơi một hồi, lấy ra một phần địa đồ. Dực Long không có, bọn hắn phải dùng chân đi ra cái này một mảnh núi cao cùng rừng rậm. Theo Mạc Liên Thành dự đoán, muốn đi ra đến gần nhất một cái thành trấn ít nhất phải nửa tháng. Nguyên lai ngồi Dực Long, thẳng tắp phi hành, cũng cần tiêu tốn một ngày. Mà Mạc Liên Thành trên người có tổn thương, cũng không thể thời gian dài mang một người thi triển khinh công bôn tàu. Trước mắt duy nhất biện pháp chỉ có thể bộ hành. Mà trở về Già Nua Phong Thành, muốn khôi phục bình thường đi đường, cũng phải tới trước một cái thành lớn trấn Dực Long chạm tìm tới Mạc tộc chuyên môn điểm tiếp tế, phân phó người nơi đâu một lần nữa chuẩn bị một đầu Dực Long. Hai người, một trước một sau, đi tới. Phía trước là không có đường, Mạc Liên Thành cầm một cái mộc côn, đang đẩy ra bụi cây, mở đường. Mà nào đó nữ cũng học theo, đồng dạng vung một cái không lớn không nhỏ nhánh cây, cái kia cuốn lên che lại gót chân quần áo, lộ ra bên trong trắng noãn dính lên một chút bùn đất quần dài. Trên đầu còn mang theo một cái vừa đi vừa biên thảo dây leo vòng. Tại tên nào đó cổ quái dưới ánh mắt nàng giải thích nói, dạng này càng thêm gần sát thiên nhiên khí tức. Khoảng đi một canh giờ, có chút ngoài ý muốn, bình thường nhìn nhu nhu nhược nhược thể cốt vậy mà không gặp mệt mỏi. Không chỉ là Mạc Liên Thành ngoài ý muốn, liền Khúc Đàn Nhi chính mình cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ, thay ra đổi thịt, có chút từ khi phát hiện chấn tâm châu dung nhập trong cơ thể cũng từ cái kia một ngày hấp dẫn đại lượng linh khí sau thân thể nàng thật lâu không có chân chính cảm thấy mệt mỏi qua trừ tâm mệt mỏi bên ngoài. Thành Thành a hát chúng ta cái này giống không giống như là du sơn ngoạn thủy. Khúc Đàn Nhi cười ha hả nói, người cũng rất nhìn thoáng được, đắng bên trong làm vui nha. Nàng ném hắn một cái nhỏ mị nhãn, nơi nào có đắng cái bóng. Hắn im lặng kéo ra một vòng cười. Chỉ cần, nàng không cảm thấy vất vả liền tốt. Gặp gỡ Hắc Ngọc Chu, bỏ lỡ Dực Long, hắn ngược lại một mực rất tự trách cũng bất đắc dĩ. Hắn vẫn cảm thấy là mình quá chủ quan, mới có thể không có trước đó tránh đi, mới có thể để cho nàng gặp gỡ tình huống như vậy. Dần dần, hắn dừng lại, quay đầu, cười nhạt một tiếng, cũng không vội không chậm hướng nàng duỗi ra một đầu bàn tay trắng nõn, ánh mắt thanh tịnh như nước, không cần nói cái gì, cái kia một cỗ nồng đậm tình ý, đã nhanh muốn tràn đầy đi ra. Nàng sững sờ mà nhìn mình chằm chằm trước mặt đại thù. Ngây ngốc một giây, lại không chút suy nghĩ đã đem chính mình tay nhỏ thả đi lên. Mà hắn một nắm im lặng nắm, tiếp tục đi lên phía trước. Hai người tại cái này một khắc đều có loại ngọt ngào cảm giác. Thời gian tĩnh mịch tuế nguyệt cũng yên tĩnh tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nắm tay, mãi mãi cho đến già. Thời gian qua rất nhanh 7 ngày, hai người một mực trong rừng rậm hướng một cái thành trấn phương hướng hành tẩu. Trạng vạng tối, lạc hà đầy trời, chim mỏi về tổ, ngẫu nhiên còn có thể xa xa nghe vài tiếng động vật chu lên. Hai người vừa bò qua một tòa núi nhỏ, sau khi xuống núi, lại đi một hồi tìm đến một dòng suối nhỏ. Bên dòng suối che kín hòn đá nhỏ trống không đi ra một mảnh đất. Cách chương.